Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759 đều không phải người tốt, ra không được, đây là có ý tứ gì? Trọng Minh nhíu mày, trầm giọng hỏi, chính là ra không được ý tứ a. Tới rồi Hồng Đầu Lĩnh sau. Muốn rời đi nói đều sẽ bị một cổ lực lượng sở khiên dẫn. Làm ngươi không có biện pháp bước ra rời đi nện bước. Chu Lam nói. Chúng ta đến nơi đây sau phát hiện tình huống quỷ dị. Không phải không nghĩ tới phải rời khỏi. Nhưng là truyền tống trận không thể sử dụng. Mặc dù tới rồi biên giới thượng. Nhìn biên giới liền ở phía trước. Lại như thế nào cũng đi không đến, này hẳn là những cái đó quỷ giới người dở trò quỷ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, trước kia cũng không có, Lam Kiếm nói, đã từng không phải còn có người tiến vào sau đi trở về sao. Tuy rằng tâm trí không được đầy đủ, nhưng là tốt xấu là đi ra ngoài, chính là hiện tại. Hoàn toàn ra không được, truyền tống trận cũng không thể dùng. Kia nếu muốn bắt được quỷ giới những người đó, còn không biết đi đâu tìm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng kỳ thật cũng sẽ không. Này Hồng Đầu Lĩnh phạm vi so địa phương khác muốn tiểu một ít. Đại khái hơn một tháng bộ dáng là có thể từ đông bay đến tây, Lam Kiếm nói. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Hồng Đầu Lĩnh như vậy tiểu sao, nàng đi vào một thủy thành không lâu sau, cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền đến bên này. Cho nên thật đúng là không có đi chú ý cái này. Các ngươi nói hai bát thế lực tương sát là chuyện như thế nào? Chúng ta ở một lần phi hành thời điểm vừa lúc nhìn đến hai đám người lẫn nhau giết hại. Vừa lúc chính là linh thú cùng ác. Quỷ, chúng ta xa xa nghe được bọn họ đối thoại, liền nói một ít đuổi giết linh tinh, cho nên chúng ta mới biết được, bọn họ không phải người đi chung đường, kia truy các ngươi này phương là hư. Tiểu Mộng hỏi, Lam Kiếm lắc đầu, nói, quỷ tộc người, nơi nào có hảo vẫn là hư, ở bọn họ trong mắt, dị tộc đều là địch nhân. Bằng không vì sao toàn bộ Hồng Đầu Lĩnh người đều bị diệt cũng là Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến chịu. Khống linh thú cùng ác quỷ đều tới công kích quá chính mình. Ở bọn họ trong mắt, chỉ cần là nhân loại, đều là hẳn là giết chết. Bất quá vẫn là có một ít khác nhau. Khống chế ác quỷ người hiển nhiên muốn càng ác độc một ít. Phương pháp càng tàn nhẫn một ít. Chúng ta đã bị hai bên đuổi giết rất nhiều lần, mỗi lần đều có đệ tử hy sinh, xem ra, nếu chúng ta phải rời khỏi nơi này nói, nhất định phải đem hai bên người đều thu thập, Tư Mã U Nguyệt nói. Đồng thời ở trong lòng thở dài, vốn dĩ chỉ là nghĩ đến cấp ma sát tìm một ít linh hồn bổ bổ thân thể, không nghĩ tới lại bị vây ở chỗ này. Nguyệt Nguyệt, ta cảm thấy, này không thể đi ra ngoài xiếc khẳng định là những cái đó ác quỷ nhóm làm cho, Tiểu Mộng khẳng. Định nói, vì cái gì, Chu Lam xem Tiểu Mộng như vậy khẳng định, cho rằng bọn họ biết cái gì ẩn tình. Bởi vì chúng ta ở Tiến Hồng Đầu Lĩnh phía trước, ở Mục Thủy Thành gặp một ít quỷ hồn, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Bởi vì bọn họ quỷ hồn có thể mặc qua đi, cho nên cái này trở ngại thiết trí cũng vô dụng. Này tự nhiên chính là những người đó lấy tới đối phương linh thú phương. Ngươi như thế nào sẽ một người đến nơi đây tới đâu? Này cũng quá nguy hiểm nhỉ, Chu Lam nói. Biết những cái đó là quỷ tộc người ở tắc quái, còn đã bắt đầu nguy cấp bên ngoài thành trấn. Lại có thể nào ở bên ngoài cái gì đều không làm. Vừa lúc ta có một ít có thể khắc chế quỷ tộc biện pháp. Liền tới đây, Tư Mã U Nguyệt nói ra lời này. Chính mình đều ở trong lòng khinh bỉ chính mình. càng không nói linh hồn trong tháp đồng thời trợn trắng mắt, thú thú nhóm Mani Tư Mã công tử như thế đại nghĩa, tại đây lạnh nhạt đại lục đúng là khó được. Lam Kiếm một phen chụp ở Tư Mã U Nguyệt trên người, kích động nói, nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, Lam Mộ tất nhiên muốn cùng Tư Mã công tử hảo hảo uống thượng một ly. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng mấy không thể thấy chịu chịu. Gia hỏa này, thật đúng là chính là ngu ngốc một cách đáng yêu. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới nàng kia bất quá là thuận miệng nói nói sao? Các ngươi kia vài vị bằng hữu, thu thập có phải hay không có chút lâu rồi? Nàng cảm thấy chính mình không thể lại như vậy mặt dày vô sỉ mà nói những lời này đó. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, thú thú nhóm lại lần nữa khinh bỉ. Ngươi cũng biết chính ngươi mặt dày vô sỉ. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng chừng trở về, nàng kỳ thật cũng là có như vậy một chút ý tưởng ở bên trong. Chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Nếu thật sự làm ma sát đem những cái đó quỷ hồn hấp thu, kia không phải thuận tiện đem hồng đầu lĩnh sự tình giải quyết sao? Tuy rằng điểm xuất phát không giống nhau, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau. Kia một tí xíu liền không cần so đo. Đối với nàng giờ phút này trong lòng bếp chuyển thiên hồi, Chu Lâm bọn họ cũng không biết. Cười trả lời, bọn họ mấy cái a, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thói ở sạch. Phía trước chúng ta vẫn luôn đang đào vong, đều không có hảo hảo tu chỉnh một chút. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, bọn họ ba cái chỉ sợ không có 2-3 tiếng đồng hồ là làm không xong. Đó là kia hai tên gia hỏa, cũng không phải là ta. Một đạo âm thanh trong trẻo từ phía sau tiểu viện truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nghe ra là cái kia dâu quai nón thanh âm ni dâu xồm. Liền tính ngươi so với bọn hắn mau, cũng là so với chúng ta chậm mần đi. Ngươi có phải hay không đi tẩy ngươi những cái đó dâu đi? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi dâu quá nhiều trừ tốt nhất. Chu Lâm trêu chọc, hừ, ta mới sẽ không trừ đâu. Có dâu nam nhân mới anh tuấn uy vũ, ngươi không cảm thấy ta có dâu thời điểm càng soái khí sao? Dâu xồm sờ sờ chính mình chòm dâu, thực tự luyến mà nói. Tư Mã U Nguyệt thấy này dâu xồm mi thanh mục tú, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, thân thể thon dài, nếu không có này một đại tùng dâu, chỉ sợ vẫn là soái ca một quả. Dâu xồm thấy Tư Mã U Nguyệt đánh giá hắn, lập tức hỏi, ngươi có hay không cảm thấy ta có dâu bộ dáng càng soái khí? Ta chưa thấy qua ngươi không có dâu thời điểm, cho nên không có biện pháp đối lập. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cặp kia tha thiết đôi mắt, thành thật mà nói, ta giác, không có dâu nói, ngươi càng đẹp mắt một ít, không có dâu đẹp. Dâu xồm nói, ngươi không hiểu thưởng thức đi, cái này kêu nam tính mỹ, có dâu, có vẻ ta tương đối nam nhân, giống ngươi loại này một cây dâu đều không có, thoạt nhìn liền âm nhu thực, không có ta như vậy, soái khí. Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình sau đầu trượt xuống 3 điều hắc tuyến, gia hỏa này như thế nào đem chính mình kéo lên. Hơn nữa hắn này thẩm mỹ cùng thường nhân thật không giống nhau. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, Lam Kiếm giải thích nói, tề vi đối mỹ cùng soái khí thưởng thức cùng người bình thường không giống nhau. Cho nên, khụ khụ, ngươi đừng để ý, sẽ không để ý. Tư Mã U Nguyệt cười cười, các ngươi vừa rồi đều đang nói cái gì? Tề vi tò mò hỏi. Chúng ta lại nói hiện tại tình thế, Chu Lam nói. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này tứ cố vô thân. Bên ngoài lại có quỷ giới người ở từng bước đuổi giết. Trốn ở chỗ này là vô dụng. Đến giống cái biện pháp mới được, không sai. Chúng ta, a, bén nhọn tiếng kêu từ phía sau tiểu viện truyền đến. Chu Lam đám người lập tức đứng lên, nói, là Vũ Tình thanh âm, đi xem phát sinh sự tình gì. Chu Lam bọn họ nhanh chóng chạy qua đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Mộng còn có Trọng Minh nhưng thật ra không nóng nảy. Ở phía sau chậm gì gì theo qua đi. Hết chương.